Truyền nhân thần y, chương 609, C609, người kia gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia kể lại kết quả tìm kiếm cứu hộ của họ. Thực ra, khi rời đi Tô Vũ đã dự đoán trước, tuy không nhìn rõ hoàn toàn, nhưng anh có thể đoán được tòa thành cổ kia hẳn đã ở bên bờ vực sụp đổ. Một cú rung chuyển mạnh như vậy thì khả năng sụp đổ rất lớn. Và khi một lượng lớn đá tảng rơi xuống sông ngầm, sẽ khiến sa mạc phía trên xuất hiện một hố sụt. Cộng thêm việc đá tảng chặn dòng sông ngầm, khiến mực nước dâng lên, tụ lại trong hố sụt, nên mới hình thành một cái hồ giữa sa mạc. Toàn một lũ vô dụng, chuyện nhỏ này mà cũng cần tôi tự ra tay sao? Vladimir thẹn quá hóa giận. Nhưng ngay lập tức lại nở nụ cười quái gì. Ha ha ha, thôi được rồi, không cần điều tra nữa. Tôi đã có sắp xếp khác. Anh đi theo dõi tên Tô Vũ kia cho tôi. Xem bọn chúng rốt cuộc mang thứ gì ra từ thành cổ. Hễ có tình huống gì thì báo ngay. Người kia gật đầu, rồi quay người rời khỏi nhà máy bỏ hoang một cách nhanh chóng. Trong phòng bệnh của một bệnh viện ở Kim Lăng, người ta vẫn nói, thương gân động cốt trăm ngày, Dạ Oanh vì gãy xương nên phải nhập viện. Sau ca phẫu thuật, cả chân bó bột, nằm trên giường cảm thấy khó chịu khắp người, bởi vì Dạ Oanh chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Người như cô ta chắc chắn không thể nằm yên, giờ đây thực sự muốn xuống giường đi lại ngay lập tức. Này, mấy người có thể nói chuyện gì đó không? Không thấy ngột ngạt lắm à? Dạ Oanh tùy tiện cầm cuộn giấy trên đầu giường ném về phía Địa Lý Bính. Anh chàng đang chơi game trên điện thoại, bị quấy rầy như vậy, giật mình làm rơi điện thoại xuống đất, màn hình vỡ nát như mạng nhện. Mẹ nó, cô làm gì vậy? Tôi sắp lên cao rồi, cô xem giờ tôi còn chơi kiểu gì nữa? Địa Lý Bính ném điện thoại lên người Dạ Oanh oán trách. Dạ Oanh tỏ thái độ chẳng liên quan gì đến mình. Cong môi nói, liên quan gì đến tôi chứ? Với lại, năng lực của chính anh thì anh còn chưa biết rõ sao? Thiếu anh biết đâu đồng đội còn dễ thắng hơn ấy chứ? Vừa dứt lời, Xuyên Thiên Hầu bật ngón tay nói. Xong rồi, vốn Địa Lý Bính còn định nói thêm vài câu. Nhưng sự thật chứng minh, có vẻ thêm anh ta cũng chẳng hơn. Thiếu anh ta cũng chẳng kém. Đúng rồi, các người nói xem. Tảng đá mà Tô Tiên Sinh mang ra từ dòng sông trong thành cổ đó, thực sự có thể chữa khỏi bệnh nhân nhiễm virus Hifra không? Xuyên Thiên Hầu chống tay bên mép giường hỏi hai người. Địa Lý Bính lắc đầu. Tôi thấy rất có thể Tô Tiên Sinh đã bắt đầu kiểu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Đó chỉ là một tảng đá vụn, có tác dụng gì chứ? Trừ phi đó là bổ thiên thạch do nữ hoa nương nương luyện. Nếu không thì chắc chắn vô dụng. Dạ Oanh lập tức phủ định lời nói của Địa Lý Bính. Tôi không nghĩ vậy. Chắc chắn có tác dụng. Tôi tin chắc chắn có tác dụng. Địa Lý Bính vỗ đùi nói. Thôi đi, nếu một tảng đá cũng có tác dụng, tôi sẽ không bao giờ chơi game nữa. Vì căn bản là nói không thông, không thể dùng lẽ thường để lý giải được. Đúng vậy, chính vì không thể dùng lẽ thường để giải thích, nên mới chắc chắn có tác dụng. Dạ Oanh gật đầu rồi kiên định nói. Cái logic gì vậy? Sao lại lẽ thường giải thích không thông thì nhất định có tác dụng chứ? Địa Lý Bính không hiểu ý cô ta lắm. Anh nghĩ xem, trên đường đi của chúng ta, chẳng phải có quá nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường giải thích sao? Dạ Oanh nhìn hai người hỏi. Xuyên Thiên Hầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Đúng vậy, quả thực có quá nhiều chỗ. Chúng ta đừng nói dùng lẽ thường giải thích, ngay cả tưởng tượng cũng không ra. Lúc đầu cùng Dạ Oanh nhảy xuống từ cửa hang động đó, rồi nhảy thẳng xuống sông mang một thứ lên, sau đó lại có ngọn lửa kia. Các người nhìn rõ chưa? Đó là lửa gì vậy? Tôi cảm thấy hình như phát ra từ tảng đá trên tay anh ấy. Không chỉ vậy, còn cả lúc chúng ta ra ngoài cuối cùng, gặp phải nhiều lính đánh thuê của Nandi như vậy, các anh có phát hiện những người đó chết như thế nào không? Dạ Oanh cong môi nói. Lúc này Địa Lý Bính cuối cùng cũng tỉnh ngộ, gật đầu nói, theo cô nói vậy, những người đó đều do anh ấy giết ư? Sao có thể chứ, anh ấy làm thế nào, không giải thích rõ được, nhưng quả thực anh ấy là một người như vậy, khó lường, nhưng từ trong ra ngoài toát lên một thần thái tự tin. Cảm giác của Dạ Oanh là, Tô Vũ khiến cô ta thấy rất an tâm. Khi họ bị bao vây bởi nhiều xác sống như vậy, có lúc cô ta gần như sụp đổ và tuyệt vọng. Nhưng khi Tô Vũ xuất hiện trở lại, ngọn lửa gần như tắt trong lòng cô ta lập tức bùng cháy mạnh mẽ trở lại. Đây hẳn là tác dụng mà một người tin cậy nên có. Cách chương.